Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, Nghịch Thiên Thức Tỉnh. Hạ, thức tỉnh dược tề phía dưới giới thiệu chính là có quan hệ sau khi thức tỉnh tấn cấp điều kiện. Cái này lại để cho Kiều Vũ Thần cũng là kinh ngạc không thôi. Nguyên lai tấn cấp còn có thể như vậy, thức tỉnh trở thành võ giả. Dị năng giả đồng đều có thể dùng tương ứng tinh cấp tiến hóa dược tề tiến hành tấn cấp. Thức tỉnh trở thành dị võ đồng thể một lần tấn cấp cần 2 bình tương ứng tinh cấp tiến hóa dược tề mới có thể tiến hành tấn cấp. Thức tỉnh trở thành nhiều hệ dị năng giả. Ngũ hành toàn bộ hệ dị năng giả cần phục dụng dị năng giả thức tỉnh dược tề thêm một lọ tương ứng tiến hóa dược tề lại vừa tiến giai rót. Này tấn cấp khả đồng lúc tăng lên nhiều hệ dị năng. Thức tỉnh trở thành thiên khải giả, cần thức tỉnh dược tề thêm 5 bình tương ứng tiến hóa dược tề mới có thể tấn cấp. Mỗi tấn trước một cấp cần thức tỉnh dược tề cùng tương ứng tiến hóa dược tề số lượng đảo lộn một cái. Chứng kiến cái này tấn cấp điều kiện, Kiều Vũ Thần quả thực tửu là im lặng ngưng nghẹn. Thức tỉnh trở thành võ giả cùng dị năng giả còn mà thôi. Cùng phục dụng võ giả thức tỉnh dược tề cùng dị năng giả thức tỉnh dược tề không sai biệt lắm. Chỉ là trắng tay cái này 30 vạn nhất bình thức tỉnh dược tề. Mà thức tỉnh trở thành dị võ đồng thể cũng chỉ là nhân đôi tiến hóa dược tề. Cái này cũng có thể tiếp nhận. Dù sao dị võ đồng thể cường đại còn tại đó. Mặc dù tiêu tốn 2 bình tiến hóa dược tề, hay là có lợi, phía dưới cái này tự lợi hại, thức tỉnh trở thành nhiều hệ dị năng giả cùng ngũ hành toàn bộ hệ dị năng giả. Tấn cấp chỉ cần dùng nhiều phí một lọ dị năng giả thức tỉnh dược tề. Có thể toàn diện phát triển, đây là cái gì khái niệm? Cái này biểu lộ nhiều hệ dị năng giả cùng ngũ hành toàn bộ hệ dị năng giả trực tiếp khả dĩ vượt cấp. Chiến đấu, dù là cấp bậc cao hơn tự mình, cũng có thể giết. Cuối cùng cái này không hiểu thấu thiên khải giả vậy biến thái rồi. Cần thức tỉnh dược tề cộng thêm 5 bình tương ứng tiến hóa dược tề mới có thể tấn cấp. Càng nghiêm trọng chính là mỗi lần tấn cấp về sau. Lần sau số lượng muốn đảo lộn một cái. Nói đúng là thăng cấp 2 hắn tự cần chuẩn bị thức tỉnh dược tề 2 bình. Cộng thêm 10 bình tiến hóa dược tề, tam cấp tựu cần 4 bình thức tỉnh dược tề, cộng thêm 20 bình tiến hóa dược tề cái này quang tấn cấp muốn đùa chơi chết hắn tiết tấu a. Bất quá xem cái này gian nan tấn cấp điều kiện, Kiều Vũ Thần là có thể tưởng tượng cái này cái gọi là thiên khải giả có lẽ đến cỡ nào biến thái. Hệ thống toàn bộ văn tự giới thiệu xong tất. Một hàng chữ cuối cùng xem Kiều Vũ Thần không hiểu im lặng. Chúc quân vận may, đây là hệ thống cuối cùng lưu lại giới thiệu. Kiều Vũ Thần dừng lại mắt trợn trắng, nên hiểu rõ cũng đều hiểu được. Kiều Vũ Thần lần nữa nhìn một lần, nghĩ, hắn hay là bài trừ trực tiếp thức tỉnh võ giả cùng dị năng giả. Hắn hay là muốn thức tỉnh dị võ đồng thể, như vậy mình cũng coi là không tệ. Vận khí tốt thức tỉnh cái nhiều hệ dị năng giả hoặc là toàn bộ ngũ hành dị năng giả cũng được. Tối thiểu dị năng kỹ đa dạng hoa, còn có thể toàn diện phát triển, cũng là rất nhiều bước. Cuối cùng một cái thiên khải giả. Nói thật, Kiều Vũ Thần cũng không có nghĩ tới. Dù là hắn vận khí nghịch thiên, thật sự thức tỉnh đã trở thành thiên khải giả. Hắn cũng cung cấp nuôi dưỡng không dậy nổi. Quang tấn cấp muốn mệt chết hắn, chuẩn bị kỹ càng, Kiều Vũ Thần xếp bằng ở nhà kho trên mặt đất, trong miệng không ngừng lẩm bẩm: Đại từ đại bi Quan Âm Bồ Tát phù hộ, Như Lai chân Phật phù hộ, Ngọc Hoàng Đại Đế, Tam Thanh ở trên, phù hộ cuối cùng, hệ thống lão đại hữu ta, cầu xin sau khi kết thúc. Kiều Vũ Thần vạch trần nắp bình. Một hồi cực kỳ quái dị năng lượng khí thể vọt ra. Quang tại đây khí thể bao phủ ở bên trong. Kiều Vũ Thần đã cảm thấy thân thể của mình tựa hồ cũng cường tráng không ít. không hề do dự, hơi ngửa đầu, thất thải dược tề trực tiếp rót vào trong cổ họng. Kiều Vũ Thần nhắm chặt hai mắt, cùng đợi kế tiếp biến hóa, nhưng hắn là xem qua huyết thập vệ đội thành viên thức tỉnh. Mỗi lần thức tỉnh đều phát sinh biến hóa rất lớn, hắn đã làm tốt sinh ra biến hóa chuẩn bị. Phải biết rằng hắn muốn thế nhưng mà dị võ đồng thể, hoặc là nhiều hệ dị năng, như vậy sinh ra biến hóa khẳng định rất lớn. Trong nội tâm bất an cùng đợi, sau đó, rõ ràng không có sau đó rồi. Kiều Vũ Thần toàn thân từ trong tới ngoài không có phát sinh bất luận cái gì biến hóa. Mở to mắt, Kiều Vũ Thần lại cảm thụ một lần, nằm rãnh. Hệ thống, ngươi có phải hay không cho cái quá thời hạn dược tề à? Tại sao không có dùng? Hệ thống, này, uy hệ thống đại nhân, ngươi là có ý gì? Tranh thủ thời gian đưa ta 30 vạn năng lượng điểm. Ai, hệ thống lần này rõ ràng còn thở dài. Kiều Vũ Thần cái này nóng nảy. Ta nói hệ thống, ngươi đây là ý gì? Không mang theo như vậy khi dễ người rất á, ngu xuẩn, ký chủ, móa. SB hệ thống, ngươi mấy cái ý tứ. Có gan ngươi đi ra, hệ thống. Kiều Vũ Thần phiền muộn cùng hệ thống đấu nổi lên miệng. Chỉ là hệ thống hoặc là không để ý tới hắn, hoặc là nói đúng là hắn ngu xuẩn, cái này lại để cho Kiều Vũ Thần phát điên vô cùng. Nếu không phải hệ thống không phải thật thể, hắn đều muốn lên đi đánh một trận tơi bời hệ thống. Xem huyết thập vệ đội thành viên, dù là Từ Long, bọn hắn thức tỉnh đều là rất nhanh tựu thấy được kết quả. Là cọng lông chính mình sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Hệ thống, ngươi có phải hay không ra bắc hả? Mau chạy ra đây giải thích một chút. Kiều Vũ Thần có chút nóng nảy. Nếu như hệ thống thật sự xảy ra vấn đề, vậy cũng tựu không thú vị. Tích, chúc mừng, ký chủ, lần này hệ thống không còn là không để ý tới, hoặc là trực tiếp đổi Kiều Vũ Thần. Chỉ nói là ra kết quả lại làm cho Kiều Vũ Thần lập tức tiến nhập hóa đá. Chúc mừng, ký chủ, đã thức tỉnh thiên khải giả. Cái này tựa như sấm sét giữa trời quang. Kiều Vũ Thần không có chút nào cái loại này trúng giải thưởng lớn hưng phấn cảm giác. Không có nguyên nhân khác, mà là hắn phục dụng thức tỉnh dược tề không có sinh ra bất luận cái gì biến hóa. Thế nhưng mà hệ thống lại nói cho hắn biết, hắn đã thức tỉnh nhất thấp nhất tỷ lệ thiên khải già. Móa, mịa, kháo. Kiều Vũ Thần hợp với hô ba tiếng dựa vào mới khiến cho chính mình dẹp loạn quyết tâm tình đến. Hắn thập phần im lặng. Hệ thống, phiền toái cho ta giải thích rõ ràng. Cái này thiên khải giả là cái quỷ gì? Là cọng lông ta không có một điểm cảm giác. Đây là cái gì? Chẳng lẽ thiên khải giả tự là người bình thường sao? Liên tiếp nghi vấn. Kiều Vũ Thần thầm nghĩ làm tinh tường cái này cái gọi là thiên khải giả ngã xuống đất là cái gì đồ. Chơi, cũng may lần này hệ thống cấp ra giải thích, bằng không Kiều Vũ Thần thật sự muốn điên rồi. Tích, thiên khải giả, thừa thiên chi khí, theo vận mà sinh, thiên khải giả khả dĩ học tập bất kỳ vũ kỹ nào. Đem làm, ký chủ, học thành đảm nhiệm một vũ kỹ. Thân thể thì sẽ sinh ra vũ lực, đồng dạng, ký chủ, khả dĩ học hội đảm nhiệm một dị năng kỹ. Không có học hội một hệ dị năng kỹ, ký chủ, trong cơ thể thì sẽ sinh ra tương ứng khác hệ dị năng lực. Nằm rãnh, nằm cái đại rãnh cái này không khỏi quá nghịch thiên chút ít a. Kiều Vũ Thần khiếp sợ có thể nghĩ, cái này cái gọi là thiên khải giả tuyệt đối là cái bắc cấp tồn tại. Chỉ là hệ thống mà nói vẫn chưa nói xong. Kế tiếp mới được là nặng cân tạc đạn. Hệ thống sẽ mở ra kỹ năng độ thuần thục, kỹ năng độ thuần thục. Đây là cái gì quỷ? Hệ thống, đây là đang chơi trò chơi ư? Tin tức này đem Kiều Vũ Thần đánh cho trở tay không kịp. Bất quá hiện tại hắn cũng không suy nghĩ thêm nữa những thứ này. Hắn hay là quyết định đợi học được vũ kỹ hoặc là dị năng kỹ lại nhìn tình huống cụ thể. Hôm nay còn lại điểm năng lượng cũng không có thiếu. Kiều Vũ Thần quyết định cho Từ Hoa cũng hối đoái một lọ thức tỉnh dược tề. Còn có huyết thập vệ người cuối cùng, Lý Hạc dị năng giả thức tỉnh dược tề. Tích, vật phẩm hối đoái thành công, đạt được võ giả thức tỉnh dược tề. Thức tỉnh dược tề, thỉnh, ký chủ, tự hành kiểm tra và nhận, nhìn xem trong không gian nằm hai bình dược tề. Lần này tử trừ đi 75 vạn năng lượng điểm. Kiều Vũ Thần cái kia gọi một cái đau lòng a hát. Hệ thống phụ trợ hoàn toàn chính xác cường đại. Chỉ có điều cần thiết một cái giá lớn cũng là rất lớn. Cái này một thành chi địa mới gần kề lại để cho bọn hắn thức tỉnh như vậy điểm người. Mà vào hóa dược tề đến nay còn không có ảnh. Kiều Vũ Thần loại này trong nội tâm chưa đủ nghĩ cách. Lại để cho người ở phía ngoài đã biết. Đoán chừng đều muốn cùng hắn dốc sức liều mạng. Kỳ thật chính thức tính toán ra, Kiều Vũ Thần tại tận thế chảm đầu lộ giác mới bao lâu a? Một tháng còn chưa tới, cũng đã có được như thế thành tựu, mà hắn rõ ràng còn chưa đủ. Chỉ là nói đi thì nói lại rồi. Tại tận thế bên trong, ai cũng đang theo đuổi thực lực, ai hội ghét bỏ thực lực của mình cường đại. Tựa như tận thế trước khi, tất cả mọi người đang theo đuổi tiền tài. Bao nhiêu người hội ghét bỏ chính mình nhiều tiền, cảm thấy mỹ mãn đi ra nhà kho. Nửa đêm gió nhẹ thổi qua, thoáng khô ráo phong cạo tại trên mặt. Kiều Vũ Thần cả người đều thanh tỉnh rất nhiều. Nhìn xem ban đêm đều mang theo mông lung thiên không, Kiều Vũ Thần tâm cảnh tựa hồ cũng sinh ra chút ít biến hóa. Biến đổi bất ngờ thức tỉnh, lại để cho Kiều Vũ Thần đạt được chỗ tốt rất lớn. Cái này đối với hắn con đường sau này sẽ có cái dạng gì biến hóa? Hắn còn chưa biết, nhưng là hắn biết nói. Về sau hắn cuối cùng đem đi ra một đầu cường giả con đường. Cái này tận thế, hay là cần cứu vớt, dù là cấp mọi người một cái ổn định an cư địa phương. Đây là Kiều Vũ Thần hiện tại nghĩ cách. Cũng là hệ thống giao phó hắn trách nhiệm. Bất kể như thế nào, cái này ngắn ngủi thời gian, Kiều Vũ Thần thay đổi hoàn toàn. Theo tâm cảnh với bản thân, hắn không còn là cái kia trốn ở dưới mặt đất sinh tồn hơn 2 năm người nhát gan. A hát, tận thế, ta đã đến, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.